tốt nhất con rể, chương 2084, lẫn nhau thử sâu cạn. Góc truyện audio.com. Đáng chết, Thác Sát thấy cảnh này nhất thời sắc mặt đại biến, trong tim bỗng nhiên một trận nhói nhói, dưới chân cũng lập tức hướng trên bờ cát tầng tầng quét qua, từ trên mặt đất quét lên một mảnh cát đá tinh chuẩn hướng phía Lâm Vũ vứt tới cái kia thốc cát đá đánh tới, muốn che trở lại hắn những thứ này kim đầu ngô công. Nhưng cũng tiếc là, hắn trong lúc vội vã quét lên cái này một mảnh cát đá tốc độ cùng lực đạo đều không thể cùng Lâm Vũ chỗ vứt tới cái kia thốc cát đá so sánh. Cho nên cho dù hắn dưới tình thế cấp bách một cử động kia che lại bộ phận Lâm Vũ vứt tới cát đá, nhưng đại đa số cát đá vẫn là như mưa rơi rì rào hạ xuống, toàn bộ kích nện vào trên mặt đất kim đầu ngô công trên thân. Phốc phốc phốc, theo một trận vang trầm truyền đến, trên mặt đất kim đầu ngô công đại bộ phận cũng như vừa rồi độc trùng như vậy, bị dày đặc cắt đá kích đập thân hình toái cháo, chỉ có 3 năm đầu may mắn sinh tồn, thế nhưng thân hình cũng không còn hoàn chỉnh, hoặc là bị kích rơi mất xúc giác, hoặc là bị đánh nát mấy đầu bước chân. Nhúc nhích đều khó khăn. Thác Sát thấy cảnh này tức giận toàn thân run rẩy, biết rõ cái này mấy đầu con rết lưu lại cũng đã vô dụng, bỗng nhiên giơ chân lên hung hăng đạp xuống, đem trên mặt đất sống tạm mấy đầu con rết toàn bộ giẫm chết, đồng thời hướng Lâm Vũ tức giận quát to. Thằng danh con, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ngươi không nghe. Lâm Vũ nhún nhún vai từ tốn nói. Hắn lời còn chưa dứt, Thác Sát đã dưới chân đạp một cái, phi tốc hướng phía hắn nhào tới, đánh đòn phủ đầu, hung hăng một chưởng bổ về phía hắn mặt. Lâm Vũ nhìn thấy Thác Sát bị ngũ độc phản phệ đến đen nhánh lòng bàn tay, không dám sờ kỳ phong mang, thân hình linh hoạt lui về phía sau vừa lui, đồng dạng hung hăng một chưởng vỗ ra thẳng đến Thác Sát dưới xương sườn. Thác Sát tựa hồ từ lâu phòng bị, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Một cái nghiêng người tránh khỏi, đồng thời lần nữa dùng sức đánh ra một cái thế công, Lâm Vũ cũng không nhanh không chậm đón lấy cùng hắn chiến làm một đoàn. Hai người bọn họ ngươi tới ta đi, một thời gian có chút tương xứng, lẫn nhau ai cũng không đả thương được người nào, thực lực hiển nhiên đều có chỗ giữ lại. Lâu như vậy không gặp, hai người bọn họ cũng không dám tùy tiện sử xuất toàn lực, cho nên đều trước lấy đơn giản thế công thử thăm dò thực lực đối phương sâu cạn. Nhất là Lâm Vũ toàn thân trên dưới cơ bắp kéo căng, không dám tí nào chủ quan. Hắn biết rõ, nếu Thác Sát những ngày qua đến nay đều đang nghiên cứu thế nào giết chết hắn, hơn nữa lựa chọn tại cái này thời tiết hiện thân ra tay với hắn, tất nhiên là đã có hoàn toàn chắc chắn, tự nhận là có thể một lần diệt trừ hắn. Hơn nữa lấy Thác Sát làm người, những cái kia tất sát kỹ, hơn phân nửa là một ít cực kỳ bí ẩn thủ đoạn hèn hạ, cho nên Lâm Vũ không thể không gấp bội cẩn thận. Thác Sát tựa hồ cũng đối Lâm Vũ có chỗ phòng bị. Thế công nhìn như hung mãnh tàn nhẫn, thế nhưng đều mang theo nhất định thủ thế, hơn nữa hắn mỗi lần ra chiêu. Nhắm ngay đều là Lâm Vũ não đại, mặt cái cổ cùng tứ chi những thứ này yếu ớt bộ vị. Theo thời gian chuyển rời, hai người bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất thủ lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Góc truyện audio.com. Nếu như lúc này có người thứ ba ở đây, chỉ sợ chỉ dựa vào mắt thường, căn bản không phân rõ Lâm Vũ cùng Thác Sát thân hình, chỉ có thể nhìn thấy hai cái phi tốc di chuyển mơ hồ nhân ảnh chiến đấu cùng một chỗ thế lực ngang nhau. Hai người trường lực kích nện vào một bên trên đá ngầm cũng trực tiếp kích đập cứng rắn đá ngầm bốn phía băng liệt. Liền tại bọn hắn hai người đánh khó phân thắng bại tương xứng thời khắc, Thác Sát bước chân đột nhiên lảo đảo một chút. Né tránh Lâm Vũ đánh tới hai chưởng, sau đó thân thể cấp tốc lui về phía sau vừa lui, rên lên một tiếng, nhịn không được lớn tiếng ho khan. Sắc mặt lập tức ảm đạm một mảnh, hiện ra một luồng cực kỳ suy yếu bệnh trạng cảm giác. Lâm Vũ thấy cảnh này tức thời trong tim vui mừng, biết rõ Thác Sát cái này rõ ràng là thể nội ngũ độc tái phát, mà lúc này bệnh trạng Thác Sát cuối cùng để cho Lâm Vũ có lúc trước cái kia cỗ cảm giác quen thuộc. Tại độc này phát nháy mắt, Thác Sát tốc độ có rõ rệt hạ xuống. Lâm Vũ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, bỗng nhiên một cái bước dài bay lên trước hung hăng một chưởng đánh tới hướng Thác Sát ở ngực. Thác Sát nhìn thấy Lâm Vũ đập tới một chưởng này, trong hai mắt thoáng chốc hiện lên một tia hoảng sợ cuống quýt nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, mặc dù ở ngực tránh thoát Lâm Vũ một chưởng này, nhưng vẫn là bị Lâm Vũ một chưởng này chưởng lực rắn rắn chắc chắc nện vào bả vai. Thác Sát thân thể tựa hồ bị một chưởng này kích đập đã mất đi cân bằng, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái. Dưới chân đánh cái lảo đảo, có chút không bị khống chế cấp tốc lui lại, gần như muốn ngưỡng ngã tại địa. Lâm Vũ dưới chân đạp một cái, làm ra vẻ muốn lần nữa tấn công đi tới, nhưng ngay tại hắn lấn người tiến lên nháy mắt lảo đảo lui lại, Thác Sát đột nhiên thần sắc phát lạnh, tay phải như thiểm điện hướng phía Lâm Vũ mặt kháng tới. Lâm Vũ trong tim run lên, bước chân gấp ngừng lại, đột nhiên dừng vọt tới trước thân thể, không có thể làm cho Thác Sát một trường này đập trúng, bất quá để cho hắn không nghĩ tới là Thác Sát một trường này mặc dù không có đánh trúng hắn, thế nhưng Thác Sát ống tay áo bên trong lại đột nhiên thoát ra một luồng màu đen khói đặc thẳng thử hắn mặt. Lâm Vũ trong lòng kinh hãi, vô ý thức xoay người lui lại. Đem cái này phun ra khói đen đại bộ phận đều tránh khỏi, nhưng vẫn là bị một phần nhỏ quét trúng mũi cùng ánh mắt, một thời gian chỉ cảm thấy trong lỗ mũi vừa chua lại hắc. Ngứa khó nhịn, liên tiếp đánh cái mấy cái hắt xì, ánh mắt càng là đau khổ chua xót. Căn bản trợn đều không mở ra được, một thoáng thời gian nước mắt chảy ngang. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.